Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, Xạ Thiên Lang Trường Quân Đội. Cân vớt bai lưu, khẽ, ngay khi Ngũ Đại Tuấn Kiệt hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời khắc. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, từng mảng hoa tuyết, bay lượn lên, nhìn này mỹ lệ cực kỳ bông tuyết đầy trời, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong. Tất cả mọi người đều túc nhiên nhi lập, cúi đầu chào, đây là thấy đế tôn lễ tiết. Sớm nhất thời điểm, nhìn thấy đế tôn, là nhất định phải quỳ xuống dập đầu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, đế tôn còn cảm giác rất tốt, nhưng là thời gian dài, liền bắt đầu phiền phức vô cùng. So với hiện nay thiên tình cảnh, hơn 300.000 người quay chung quanh ở đây, này muốn toàn bộ quỳ xuống, nào có lớn như vậy địa phương. Bởi vậy, trải qua không ngừng sửa chữa sau, nhìn thấy đế tôn lễ nghi, đã biến thành như bây giờ. Chỉ cần đứng im, cúi đầu liền có thể. Đầy trời hoa tuyết bay lượn xoay quanh trong lúc đó, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo xinh đẹp bóng người. Không sai, chính là Cực Hàn đế tôn đến. Lạnh lùng nhìn quét này Ngũ Đại Tuấn Kiệt một chút, Cực Hàn đế tôn nói, xem các ngươi làm chuyện tốt. Nếu như ta không đến, chuyện này các ngươi dự định kết cuộc như thế nào? Ngoặc kép, nhìn thấy Cực Hàn mấy tôn xuất hiện, này Ngũ Đại Tuấn Kiệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đế tôn đến rồi, như vậy thiên lớn sự tình, cũng có thể được giải quyết. Mà Sở Hành Vân một mặt, lại lộ ra cay đắng vẻ mặt. Này Cực Hàn đế tôn thực sự là yêu loạn lo chuyện bao đồng à? Bất quá cẩn thận nghĩ đến. Ngũ Đại Tuấn Kiệt làm ra chuyện lớn như vậy, nàng khẳng định không thể chẳng quan tâm. Không phải vậy, trực tiếp hủy diệt rồi Ngũ Đại Đế Tôn coi trọng nhất đời sau. Nàng là rất khó hướng về cái khác Đế Tôn bàn giao. Huống hồ không nên quên, Ngũ Đại Tuấn Kiệt bên trong Bắc Dã Thương, chính là nàng Huyền Ngoại Tôn. Thật sự xảy ra chuyện, Cực Hàn Đế Tôn cũng khó thoát can hệ. Bất quá. Sở Hành Vân tuy rằng rất lo lắng, nhưng càng nhiều chính là hiếu kỳ. Hắn không nghĩ ra, Cực Hàn Đế Tôn muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Đây cơ hồ là khó giải. Nếu như vẻn vẹn là giải trừ quân chức cũng còn tốt. Có thể nhận lệnh vì những thứ khác chức vị mà. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân không chỉ bị giải trừ quân chức, thậm chí ngay cả quân tịch đều khai trừ rồi. Không chỉ Sở Hành Vân hiếu kỳ. Trên thực tế, vào giờ phút này, ở đây 30 vạn học viên, đều thật tò mò, quân lệnh chính là quân lệnh, bất quá đối với vẫn là sai, một khi truyền đạt, liền không thể thay đổi, xoành xoạch, được kêu là trò đùa, huống hồ mệnh lệnh này vừa mới vừa có hiệu lực, làm sao có khả năng ngay lập tức sẽ sửa lại, sâu sắc nhìn kỹ Sở Hành Vân. Kỳ thực Cực Hàn đế tôn cũng cực kỳ làm khó dễ. Chuyện này trên, nhất định phải xử lý cực kỳ hoàn mỹ. Chính như vừa nãy Sở Hành Vân nói như vậy, Xạ Lang quân đã là loài người hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo cùng vinh quang. Là dù như thế nào, cũng không thể chịu đựng một chút tổn hại. Cũng may, đế tôn dù sao cũng là đế tôn. Quyền thế rất lớn, phi phàm người có khả năng tưởng tượng. Trầm ngâm một hồi, Cực Hàn đế tôn nói, Hành Vân đại tướng, từ giờ khắc này, người bị giải trừ quân chức, khai trừ quân tịch, nghe được Cực Hàn đế tôn, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nhìn Cực Hàn đế tôn. Đối mặt tất cả con tin hỏi ánh mắt, Cực Hàn đế tôn cực không thoải mái, nàng không nhớ rõ có bao nhiêu năm, chưa từng cảm thụ chất vấn ánh mắt. Hơn nữa còn là hơn 300.000 người cộng đồng chất vấn. Chuyện này trên, mặc dù là đế tôn, một cái xử lý không tốt đều sẽ phải gánh chịu kịch liệt phản kháng. Vào giờ phút này, không chỉ là Xạ Lang quân vấn đề, làm Xạ Thiên Lang đại tướng, Sở Hành Vân thân phận, cũng là không cho nửa điểm làm bẩn, nhất định phải cầm Cửu Tiêu học phủ dành cho hắn sỉ nhục cọ rửa sạch sẽ. Hít vào một hơi thật dài, Cực Hàn đế tôn tiếp tục nói, hiện tại ta tuyên bố, ở Cửu Tiêu trong thành, thành lập một khu nhà chuyên nghiệp quân sự viện giáo, tên gọi tắt Trường Quân Đội. ngoặc kép, hả, nghi hoặc nhìn Cực Hàn Đế Tôn. Tất cả mọi người càng buồn bực hơn. Này toán chuyện gì xảy ra? Chuyện ngày hôm nay, cùng này không hiểu ra sao quân khoa viện có quan hệ gì? Quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, mới xây lập trường quân đội, định danh Xạ Thiên Lang trường quân đội, do Sở Hành Vân làm hiệu trưởng, quân hàm nguyên soái, ngoặc kép, oa nha, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Cực Hàn Đế Tôn tiếp tục nói, nguyên Xạ Lang quân 10.000 binh sĩ, chuyển thành Xạ Thiên Lang trường quân đội giáo dục đại đội. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, tất cả mọi người đều là hoan hô nhảy nhót, hài lòng không được. Cực Hàn Đế Tôn xử lý, thật sự hoàn mỹ đến đâu bất quá. Ở Cực Hàn Đế Tôn xử lý dưới, Sở Hành Vân bị Cửu Tiêu học phủ khai trừ sỉ nhục bị cọ rửa. Dù sao, Sở Hành Vân chính là mới xây trường quân đội hiệu trưởng. Ở học thuật địa vị, ngang ngửa cùng Cửu Tiêu học phủ cao nhất thủ lĩnh, cũng chính là Cực Hàn Đế Tôn. Làm có thể cùng Đế Tôn sánh vai Xạ Thiên Lang trường quân đội hiệu trưởng. Sở Hành Vân tự nhiên không thích hợp làm tiếp một tên phổ thông học viên. Không phải vậy, trường quân đội hiệu trưởng đều bất quá là Cửu Tiêu học phủ học viên. Như vậy trường quân đội địa vị làm sao định vị? Trường quân đội học viên đối đầu Sở Hành Vân đồng học, lại nên xưng hô như thế nào đây? Hiện tại, nếu Sở Hành Vân đã bị Cửu Tiêu học phủ trục xuất, vậy thì cùng Cửu Tiêu học phủ không có bất cứ quan hệ gì. Toàn bộ Cửu Tiêu học phủ bên trong, Sở Hành Vân tất cả ghi chép đều bị cắt bỏ, tương đương với chưa từng tới. Đã như thế, Sở Hành Vân thân phận cùng mặt mũi cũng phải lấy bảo tồn, mà Xạ Thiên Lang trường quân đội hiệu trưởng, nguyên soái quân hàm, cũng coi như là bù đắp trước đối với thương tổn của hắn. Thành ý này là đầy đủ. Than thở nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân nội tâm ngoại trừ than thở không còn gì khác. Đế Tôn chính là Đế Tôn, sống hơn vạn năm tồn tại, xử lý khởi sự tình đến, quả thực là kín kẽ không một lỗ hổng. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể tiếp tục không hài lòng, hết thảy đều không hơn được nữa tôn nghiêm. Thế nhưng hắn nếu thật sự làm như thế, nhưng cũng không phải nhận được quần chúng chống đỡ, ngược lại sẽ cho rằng hắn thị sủng mà kiêu. Như chỉ là trường quân đội hiệu trưởng thân phận, cùng với nguyên soái quân hàm, Sở Hành Vân có lẽ sẽ xương cứng xuống, trực tiếp chối từ, sau đó xoay người rời đi. Nhưng là, Cực Hàn Đế Tôn tựa hồ tính chính xác điểm này, đem Xạ Lang quân vinh quang cùng kiêu ngạo, cùng với Xạ Thiên Lang phong hào, đều hoàn mỹ bảo vệ đi. Xạ Thiên Lang phong hào, thành trường quân đội phong hào, Xạ Thiên Lang đại quân, thành trường quân đội giáo đạo đoàn. Hơn nữa cùng Sở Hành Vân không giống, Xạ Lang quân quân chức cùng quân tịch, nhưng cũng không có bị giải trừ. Tuy rằng Sở Hành Vân quân tịch bị khai trừ rồi, quân hàm cũng triệt để hết hiệu lực, thế nhưng trường quân đội hiệu trưởng quân hàm vốn là nguyên soái. Dù cho chỉ là một giới bình dân, chỉ cần ngươi làm hiệu trưởng, liền một bước lên trời, nắm giữ nguyên soái quân hàm. Sở dĩ hiệu trưởng là nguyên soái quân hàm, là bởi vì trường quân đội vốn là bồi dưỡng quan quân. Thử nghĩ, như hiệu trưởng quân hàm còn không bằng học viên lớn, như vậy ở này quan lớn một cấp đè chết người quân đội bên trong, làm sao quản chế những học viên kia đây? Xạ Thiên Lang trường quân đội kỳ thực cũng không phải là Cực Hàn Đế Tôn lâm thời suy nghĩ, mà là tứ đại đế tôn liên hợp quyết định, chỉ là lo lắng còn có rất nhiều vẫn không có chấp hành mà thôi. Trên thực tế, quá khứ một năm qua, Xạ Lang quân làm chính là giáo dục công tác, bồi dưỡng lượng lớn cơ sở quan chức. Tuy rằng không kỳ danh, thế nhưng trên thực tế, Xạ Lang quân làm chính là trường quân đội công tác. Bởi vậy, tứ đại đế tôn thương thảo dưới đã có thành lập Xạ Lang quân giáo ý nghĩ, chỉ là cần cân nhắc phương diện còn có rất nhiều, trong thời gian ngắn còn không thể tiến hành mà thôi. Bất quá hiện tại, Cực Hàn Đế Tôn có thể cố không được những này, không lấy ra Xạ Thiên Lang trường quân đội, chuyện này căn bản là không có cách giải quyết tốt đẹp. Mà một khi lấy ra trường quân đội, tất cả trong nháy mắt liền giải quyết. Hơi hơi suy tư một thoáng, Sở Hành Vân hai tay ôm quyền, quay về Cực Hàn Đế Tôn cung kính thi lễ. Cung kính nói, xin nghe Đế Tôn ý chỉ. Ở đây, ta đại biểu ngàn vạn phòng không quân, 10.000 xạ lang quân, cùng với quá khứ một năm bên trong, chết trận 8 triệu binh sĩ ở Thiên Anh Linh. Cảm ơn Đế Tôn yêu ái. Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy thông tình quan tâm, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi nở nụ cười. Hết chương.